cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 819, chương 814, cự tuyệt liễu oanh mời. Hàn đạo hữu, kia hai nhóm người xảy ra chuyện gì? Hiện trường hơn 10 người chia làm 9 cái trận doanh, lại lấy trợn mắt nhìn thiếu niên tóc trắng cùng sừng rồng nam tử làm chủ. Cái khác bao quát mỹ phụ ở bên trong 7 đợt người đều ở một bên xem náo nhiệt. Thiên Lân đạo tôn mặc dù đã đoán được có thể là thiếu niên tóc trắng này cùng đối phương trước hết. Nhất tới, vì tranh đoạt trước tiên tiến vào hỗn độn thần điện mới ra tay đánh nhau. Về sau bởi vì người càng tụ càng nhiều, liền tạm dừng can qua, nhưng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi Tuân nói. Đạo tôn, là có chuyện như vậy, mỹ phụ cũng không giấu giếm. Đem sự tình êm tai nói, đúng như là Thiên Lân đạo tôn suy đoán đồng dạng. Thiếu niên tóc trắng cùng sừng rồng nam tử đầu tiên phát hiện hỗn độn thần điện. Hai bên không ai nhường ai ra tay đánh nhau. Tại hai người nói chuyện lúc, lại có thật nhiều người theo 4 phương 8 hướng phi độn mà đến. Phân biệt đáp xuống từng người trận doanh bên trong. Hai vị đạo hữu, chúng ta tốt xấu đều là từ phía trên lân sao đi vào. Không bằng tạm thời hợp tác như thế nào? So sánh với mặt khác bát phương thế lực, mặc dù có hai cái nửa bước tiên tôn gia nhập, nhưng Thiên Lân đạo tôn cùng mỹ phụ vẫn là hơi có vẻ người đơn thế cô. Bởi vậy, nghe giải thích của nàng về sau, Thiên Lân đạo tôn lập tức mỉm cười nhìn về phía Triệu Trạch hai người, hướng bọn họ phát khởi mời. Nhưng vào lúc này, nơi xa độn quang chớp động, lại có mấy đợt người nhanh chóng mà tới. Thấy rõ ràng lão giả cùng gã đại hán đầu chọc cũng trong đó về sau, mỹ phụ lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, mà Triệu Trạch lại nhìn một cái khác thiếu nữ áo vàng, trên mặt tràn đầy ngoài ý muốn. Tiểu đệ đệ, không nghĩ tới ngươi cũng tại nha. Năm đó từ biệt, tỷ tỷ còn tưởng rằng chúng ta rốt cuộc vô duyên gặp nhau đâu. Thiếu nữ áo vàng không để ý đến nhi hướng nàng lộ ra ý cười vẫy gọi thanh niên mặc áo lam đợi người, mà là bay thẳng đến Triệu Trạch trước người. Khó nén kinh hỉ mở miệng nói, Liễu tiên tử, chúc mừng ngươi đột phá đến tiên tôn cảnh. Không biết sư bá hắn có hay không cùng nhau đến đây? Thiếu nữ áo vàng chính là tại không gian huyễn hải bên trong kết bạn Liễu Oanh. Bị nàng này vừa vặn đột phá tiên tôn cảnh, cũng không so bản tử mạnh bao nhiêu tiểu nha đầu vừa thấy mặt liền gọi tiểu đệ đệ. Triệu Trạch rất là im lặng. Bất quá, năm đó hắn liền đối Liễu Oanh sư tôn rất hiếu kỳ. Phiền muộn đáp lại lúc, không quên thuận miệng hỏi, ta sư tôn tất nhiên là không đến. Bất quá đại sư huynh cùng ta Phong Long tiên vực mấy cái đồng đảo đều tới. Không bằng tiểu đệ đệ các ngươi gia nhập chúng ta trận doanh như thế nào? Yên tâm, tỷ tỷ sẽ bảo kê ngươi. Liễu Oanh chỉ thanh niên mặc áo lam. Tùy tiện nói, tuy là đối Triệu Trạch khởi sướng mời, có thể ngữ khí lại tràn đầy đại tỷ đại không thể nghi ngờ. Sư muội, bọn họ là ai? Nhưng vào lúc này, thanh niên mặc áo lam rốt cuộc nhịn không được bay tới. Cảnh giác nhìn chằm chằm Triệu Trạch nhìn mấy lần, liền ngữ khí lãnh đạm mở miệng hỏi, xem ra hỏa này biểu tình. Triệu Trạch liền biết hắn thích Liễu Oanh, chính mình cùng bàn tử làm gì tự chuốc nhục nhã gia nhập đối phương trận doanh. Lập tức khoát tay nói, Liễu tiên tử, thực sự xin lỗi, ta cùng bàn tử độc lai độc vãng đã quen, một hồi hỗn độn thần điện mở ra về sau, chúng ta vẫn là đều bằng bản sự tốt. Hắn lời này không riêng uyển cự Liễu Oanh, càng là gián tiếp cự tuyệt Thiên Lân đạo tôn mời. Cái này khiến mọi người ở đây đều nhìn nhiều bọn họ vài lần. Dù sao, tụ tập hơn 100 người cửu đại trận doanh bên trong, mạnh nhất thế nhưng là có 10 cái tiên tôn đại năng. Hai cái tiên tôn liền muốn tới tranh đoạt, quả thực không nên quá cuồng. Đi thôi sư muội. Loại này cuồng vọng tự đại người, căn bản cũng không phối gia nhập chúng ta đội ngũ. Thanh niên mặc áo lam nhếch miệng, sau đó mỉm cười hướng Liễu Oanh hô. Nghe sư huynh ngữ khí như thế không khách khí. Liễu Oanh lông mày cau lại, nàng hướng Triệu Trạch lộ ra xin lỗi ý cười. Lúc này mới bay về phía Phong Long Tiên Vực một phương trận doanh bên trong. Mắt chó coi thường người khác, ta nhổ vào, Trạch ca lại bị như thế gièm pha. Bàn Tử Đốn khinh thường chửi bới nói. Cũng may giờ phút này thiếu niên tóc trắng đột nhiên ra tay cùng kia sừng rồng nam tử kịch chiến. Bên cạnh bọn họ người tất nhiên là sẽ không làm nhìn. Tiếng vang oanh minh lập tức nối thành một mảnh. Thanh niên mặc áo lam lực chú ý bị hấp dẫn. Căn bản cũng không có nghe được. Thiếu niên tóc trắng cùng sừng rồng nam tử đều là tiên tôn đại viên mãn tu vi. Lấy hai người chiến lực. Nếu là tại ngoại giới trong đại vũ trụ, đánh bể sao trời cũng là dễ dàng. Có thể tại hỗn độn thần điện bên ngoài quảng trường trên, bọn họ oanh ra khí kình mà ngay cả mặt đất đều không thể xé rách. Đủ để thấy quy tắc của nơi này đến cỡ nào ngưng kết. Một phen kịch chiến về sau, sừng rồng nam tử triệu hoán long hồn bị thiếu niên tóc trắng chí tôn tiên bảo đánh tan. Hắn thổ huyết bay ngược. Tới cùng nhau mấy người cũng nhao nhao rút lui. Cửu Long giới Long Ngự Thiên đã bị bản tôn đánh bại. Còn có ai? Nếu là không có người dám khiêu chiến, bản tôn cùng ma thiên giới đồng đạo liền muốn trước hết tiến vào hỗn độn thần điện chọn lựa bào. Vật, đánh bại đối thủ về sau. Thiếu niên tóc trắng ngạo nghễ mà đứng, nhìn khắp bốn phía lạnh lùng nói. Bên cạnh hắn mười mấy người mặt trên cũng đầy là tùy tiện vẻ đắc ý. Tất nhiên, bọn họ cũng hoàn toàn chính xác có tùy tiện tiền vốn. Bởi vì bàn về nhân số cùng từng người chiến lực, mặt khác bát phương thế lực không có một cái có thể so sánh cùng nhau. Sừng rồng nam tử sở dĩ lạc bại, cũng cùng chính hắn lọt vào vây công có quan hệ, nếu không cùng là tiên tôn đại viên mãn. Thiếu niên tóc trắng muốn lấy thắng cũng không phải đơn giản như vậy. Trầm mặc, trong lúc nhất thời, ngoại trừ Phong Long Tiên Vực người có chút kích động bên ngoài. Cái khác bao quát Thiên Lân Đạo Tôn sáu cái trận doanh đều trầm mặc không nói. Triệu Trạch đồng dạng không nói một lời. Nếu là không có hoài nghi hỗn độn thần điện bên trong có âm mưu lời nói, hắn có lẽ sẽ còn đứng ra. Nhưng bây giờ đồ đần mới có thể làm chim đầu đàn đâu. Sư huynh, được rồi, chúng ta đánh không lại đối phương. Để bọn hắn tiên tiến cũng không sao. Hỗn độn thần điện bên trong hỗn độn khí, có thể làm hắn tu vi tiến thêm một bước. Coi như thanh niên mặc áo lam nhịn không được muốn động thủ lúc. Liễu Oanh thanh âm kịp thời vang lên. Tốt a, thanh niên mặc áo lam nhẹ gật đầu. Mặc dù không có cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn không có tiến một bước động tác. Ha ha ha, nhìn thấy tình cảnh này, ma thiên giới mọi người không khỏi cười ha ha. Lập tức bọn họ lấy thiếu niên tóc trắng làm chủ, cất bước đi hướng Thanh Đồng Đại Điện lối vào nơi. Ầm, hỗn độn thần điện cửa lớn không có bất kỳ cái gì cấm chế. Thiếu niên tóc trắng đợi người tùy tiện liền đem nó đẩy ra. Nồng đậm hỗn độn khí tức từ đó khuếch tán mà ra. Mọi người không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhiều như vậy, đại điện bên trong trống rỗng, diện tích không dưới phạm vi ngàn dặm, từng tia từng sợi hỗn độn khí ở trong đó dao động. Thô sơ giản lược khẽ đếm lại nhiều đến hơn vạn. Triệu Trạch rốt cuộc minh bạch ngũ hành ma tôn năm đó vì sao cũng có thể cướp được một ít hỗn độn khí. Dù sao, nhiều như vậy hỗn độn khí, mỗi lần tiến vào tiên nhân cũng chỉ có không đến 200. Người khác ăn thịt hắn như thế nào cũng có thể húp miếng canh không phải. Siêu siêu siêu, không có quá nhiều do dự. Tại thiếu niên tóc trắng đợi người tiến vào hỗn độn thần điện thu hỗn độn khí đồng thời. Còn thừa Thiên Lân Đạo Tôn mấy người cũng đều hướng về hỗn độn thần điện bên trong phóng đi. Bởi vì cái gọi là đục nước béo cò, Triệu Trạch cùng Bàn Tử cũng đi theo đám người phía sau vọt vào đại điện. bắt đầu thu hỗn độn khí. Hỗn độn khí không cách nào bảo tồn tại bình thường trong bình ngọc. Trừ phi có vô lượng hồ lô loại hình bảo vật, có lẽ có thể tại chỗ đem luyện hóa dung nhập thế giới bản nguyên bên trong. Nếu không dù cho cưỡng ép thu vào thể nội, cũng sẽ tự động phiêu tán ra tới. Giống bàn tử bực này vừa vặn bước vào tiên tôn cảnh sơ kỳ tiên tôn. Vồ bắt một tia hỗn độn khí về sau, liền cần phân ra tâm thần luyện hóa. Trong lúc nhất thời, xông vào hỗn độn thần điện hơn trăm cường giả cũng không có xuất hiện đại quy mô sống mái với nhau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục